Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chạy tán loạn. Lâm Hiên thành công thông qua khảo nghiệm. Đây là cỡ nào làm người ta kích động lòng người thời khắc. Hiện tại thì nhìn đại hoang đế bên này nói như thế nào. Phỏng vấn, hiện tại thu được truyền thừa tư cách. Không biết tiền bối thể không thể động thủ hỗ trợ thanh lý xuống chút món lòng đây. Lâm Hiên nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài Yến Tiêu Bằng đám người. Hắn hiện tại không nhớ rõ đi đến truyền thừa. Hắn thầm nghĩ nhìn thấy Yến Tiêu Bằng bọn họ bị diệt xuống. Còn lại sau này lại nói. Làm như vậy nhưng không có vấn đề. Chỉ là làm như vậy sau khi ta sẽ không có dư thừa năng lượng. Để cho ngươi tiếp thu còn lại truyền thừa. Đến lúc đó liền cần ngươi đích thân động thủ. Đại hoang đế nói ra. Điểm ấy đừng lo, ta nghĩ bản thân chắc là có thể làm. Lâm Hiên không do dự liền nói. Đã như vậy, vậy không thành vấn đề. Đại hoang đế đưa tay nhẹ nhàng ở Lâm Hiên trên trán một điểm. Một tia sáng dung nhập trong đầu hắn. Đây là cung cấp cho ngươi phương pháp. Hoàn chỉnh truyền thừa đồng dạng không phải dễ cầm như vậy. Hy vọng ngươi có thể tu nâng cao một bước. Ta ở phía trên chờ ngươi đến. Sau khi làm xong, đại hoang đế liền hướng bên ngoài bay ra ngoài, tung bay ở Yến Tiêu Bằng bọn họ phía trên, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn bọn họ, hắn không có lấy cái gì khí thế, để bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn, để cho tu vi tương đối thấp không thở nổi. Đại hoang đế tiền bối, ngài thật muốn đối với chúng ta ở làm như thế. Yến Tiêu Bằng sắc mặt lạnh lẽo, nếu đối phương đều nghĩ như vậy giết chết bản thân. Nếu như hắn còn có sắc mặt tốt chính là gặp quỷ. Không có cách nào hắn thành công thông qua truyền thừa. Như vậy ta nhiệm vụ thì hoàn thành. Ta đây nên tiêu thất. Ta đối với các ngươi những tu luyện này thiên ma quyết không có hảo cảm. Mỗi lần đều có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nếu như không có người thừa kế. Ta đây cũng không hứng thú đối với các ngươi làm những gì. Đại hoang đế nhẹ nhàng vung tay lên. Khu vực này hoang vu chi lực nhanh chóng tụ tập lại. Hắn mạnh nhất khí thế lúc này mới bộc phát ra. Từ không trung hung hăng đè xuống. Để cho tu vi tương đối thấp hai chân đều không ngừng đang run rẩy. Muốn quỳ gối đại hoang đế trước mặt. Ở bên cạnh bộ lăng vụ đám người sắc mặt vui vẻ. Xem ra Yến gia cùng Tô gia sẽ phải xong đời. Trốn! Yến Tiêu Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người liền hướng hoang thần di tích cổ bên ngoài chạy đi. Nhắm ngay vòng bảo hộ kia điên cuồng oanh lên. Nhưng vô luận bọn họ làm sao công kích. Vòng bảo vệ này đều khó bị phá xuống nửa phần. Nếu như cấm chế này dễ dàng như vậy bị phá hư. Ta cũng sẽ không là đại hoang đế. Đại hoang đế cười lạnh một tiếng. Nói ra, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một bộ phận. Có thể hay không đón lấy ta đây nhất chiêu. Tự xem các người đều tự thực lực. Thanh âm chưa dứt, Yến Tiêu Bằng đột nhiên nhảy dựng lên. Nhắm ngay đại hoang đế chính là vảy ra mênh mông hắc viêm. Hắn gặp phá hư vòng bảo hộ vô vọng. Chính là chuyển thành công kích đại hoang đế. Thú vị nhưng vô dụng. Đại hoang đế bàn tay đã xuất ra đi. Cùng Yến Tiêu Bằng công kích xúc đụng vào nhau. Đại hoang quyết hủ hủ hoang vu. Có thể thôn phệ tất cả hoang vu chi lực từ bàn tay hắn cuộn sạch ra. Không có bất kỳ độ khó thì cắn nuốt hết cuốn qua đến hắc viêm. Không phải hắc viêm cắn nuốt hết hoang vu chi lực, mà là hoang vu chi lực cắn nuốt hết hắc viêm. Ngược lại hắc viêm so với hoang vu chi lực yếu, mà là đại hoang đế mạnh hơn Yến Tiêu Bằng. Lý do chính là như vậy đơn giản. Lúc này người phía dưới nhanh chóng thi triển ra thiên ma quyết. Hắc viêm đều liên tục từ bên trong cơ thể của bọn họ nhô. Hóa thành vô tận hắc vân bọc lại bọn họ. Mười mấy hư linh kỳ liên thủ bảo hộ tự thân. Thoạt nhìn giống như là làm thành chặn một cái hắc vân tường. Nếu chạy trốn không, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn phản kháng. Đại hoang đế ánh mắt lóe lên. Xuất ra đi hủ hủ hoang vu hóa thành cuồn cuộn nổi lên cát lãng. Hướng mặt trước một lớp lại một đợt mà dâng lên đi. Vô cùng vô tận biển cắt đi bọn họ nuốt mất đi. Một màn này thấy vậy bộ lăng vũ bọn họ kinh hồn táng đảm. Đây chính là đại hoang đế thực lực chân chính. kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tu vi quá thấp nhanh chóng bị nuốt hết. Sau đó hóa thành một mảnh cát bụi dung nhập trong biển cát. Hoàn toàn bị cái này hoang vu chi lực cho hủ bại xuống. Ban đầu một cỗ thi thể đến triệt để hóa điệu cần thời gian phải rất lâu. Bị cái này biển cát cắn nuốt lúc. Trong chớp mắt đã bị triệt để hóa thành cát bụi. Cùng mảnh đất này dung hợp vào một chỗ. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo trong lúc nhất thời ở đây kêu thảm thiết không ngừng. Hắc quang vẫn là lóe lên không ngớt. Đợi đây hết thảy đều kết bó buộc lúc. Còn dư lại chính là Yến Tiêu Bằng đám người. Hư linh kỳ cấp bậc cường giả còn lại chỉ có mấy không đến. Yến Tiêu Bằng bọn họ chống đỡ hạ xuống. Trên thân không có gì tổn thương. Nhưng thủ hạ mình tổn thất hơn phân nửa. Mang đến tinh anh hầu như toàn diệt. Thiên ma quyết quả nhiên uy lực phi phàm. Thiên ma đế là ta gặp qua cực kỳ có thiên phú thiên tài. Tiếc nuối là đi quay đạo, đại hoang đế nổi bồng bềnh giữa không trung hư ảnh trong suốt rất nhiều. Thoạt nhìn tùy thời sẽ phải tiêu thất, bởi vì hắn tiêu hao quá mạnh. Lúc này hắn khống chế vòng bảo hộ đều là biến mất. Liền đại môn khẩu bắc mặt vòng bảo hộ đều biến mất xuống. Thừa cơ hội này, Yến Tiêu Bằng cắn răng giận dữ hét. Chạy, hắn và Tô Mục hai người cũng không có bị tổn thương gì. Bọn họ tu vi cao nhất. Đại hoang đế lực lượng là rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn phong tỏa ở linh vương kỳ tu vi trong khoảng. Cho nên bọn họ nhiều nhất là tiêu hao nhiều một chút nguyên lực, mà không phải bị miểu sát xuống. Bọn họ là không có vấn đề, nhưng thủ hạ có thể nhịn không được. Bọn họ hư linh kỳ tu vi ở linh vương kỳ tu vi trước mặt. Tuyệt đối là một cặn bã, nhất là đại hoang đế vẫn là rất cường cường người. Dựa vào hoang thần di tích cổ hoang vu chi lực, có thể đem uy lực tăng lên trên diện rộng, lập tức là có thể tiêu diệt rất nhiều người, nhưng còn dư lại tiểu bộ phân không có bị diệt xuống. Đây là bị thiên ma quyết ảnh hưởng, một số người vẫn là tiếp tục chống đỡ, còn sống sót là không có sai, nhưng bọn hắn tổn thất hơn phân nửa tinh anh, tiếp tục đối với ở trên còn lại tam đại siêu cấp gia tộc. Vậy chính là có lòng mà không đủ lực. Vì thế bọn họ xoay người bỏ chạy. Nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Yến gia chủ, hà tất gấp như vậy cho chạy trốn đây. Chúng ta tới qua mấy chiêu như thế nào. Bộ Lăng Vũ bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không chút do dự thì đuổi theo. Tuy nói không có tiêu diệt Yến Tiêu Bằng bọn họ, ít nhất có thể giết chết đại bộ phận tinh anh. Như vậy thì đã rất đầy đủ. Đại hoang đế nhìn bọn họ chạy trốn sau khi tiếp theo trở lại Lâm Hiên bên người. Thân thể đã như ẩn như hiện. Tùy thời sẽ phải tiêu thất cảm giác. Đã giúp ngươi giải quyết hết không ít. Muốn giải quyết hết toàn bộ là rất không có khả năng. Trừ phi ta bản tôn đến đây. Bằng không là khó có thể giải quyết triệt để. Đại hoang đế rơi xuống từ trên không đến. Nhìn Lâm Hiên cười nói. Ngươi là ta đã thấy cuối cùng thiên phú hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể tu đi xa hơn. Thu được ta truyền thừa. Đi xa hơn đi. Thanh âm chưa dứt. Không đợi Lâm Hiên trả lời một ít gì. Đại hoang đế cũng đã hóa thành điểm điểm tinh quang tại chỗ biến mất. Thậm chí ngay cả một điểm linh hồn đều không có để lại. Lâm Hiên căn bản không có cơ hội đi hấp thu. Chủ yếu là đại hoang đế dụng hết toàn lực. Đem mình một điểm linh hồn cho thiêu đốt. Mới có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bình thường linh vương kỳ cường giả đều khó tiêu diệt nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả. Nhưng hắn cứ làm như vậy đến. Trả giá thật lớn chính là thiêu đốt linh hồn. Ta sẽ đi xa hơn. Lâm Hiên nhìn phiêu tán quang điểm. Chợt quay đầu nhìn về phía đại môn bên ngoài. Yến gia cùng Tô gia cái này một món nợ chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đây. Lần này các ngươi không chết là vận khí. Vậy lần sau liền do ta tới tự mình thủ nhận các ngươi. Quá khả năng, trừ phi ta bản tôn đến đây. Bằng không là khó có thể giải quyết triệt để. Đại hoang đế rơi xuống từ trên không đến. Nhìn Lâm Hiên cười nói. Ngươi là ta đã thấy cuối cùng thiên phú hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể tu đi xa hơn. Thu được ta truyền thừa. Đi xa hơn đi. Convert by. King Killer. Hết chương.